Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, giết. Cảm tạ bạn đọc. Sư Điệt, ngươi quá cao điệu. Cao điệu thì thế nào? Chẳng lẽ giấu đầu lộ đuôi? Rõ ràng lợi hại lại muốn che giấu. Ha, cái này không phải phong cách của ta. Nếu như có người lấn đến nhà tới, siêu độ bọn hắn chính là. Như vậy ta mới có thể sớm ngày tấn vào sổ long bảng. Cái này bảng danh sách không vào, chẳng phải là lộ ra ta Lam Ngọc quá vô năng. Lộ ra ta bị người trong thiên hạ chế nhạo. Đầu mùa thu năm nay, Vương Trương hai vị sư đệ phơi thây hoang dã. Hai người này tuy nói là ta Thanh Phong Sơn tán nói vào không được cung điện, nhưng dầu gì cũng là vào Nam ra Bắc, có thể vận dụng ta đạo môn phù lục hàng yêu trừ ma. Dạng này hai người tính cả bọn hắn đồng tử lại vô thanh vô tức chết tại Thiên Khuyết Thành bên ngoài. Vẫn là chết ở sư môn 7749 thủ hồi phong vũ liễu kiếm bên trên. Nơi này lộ ra tà khí, mà theo bần đạo phỏng đoán, hắn tất nhiên là ở hoàng cung đắc tội người nào. Vương sư đệ ở hoàng cung làm sự tình ta cũng làm hiểu rõ. Hắn có điều là giết một đầu thú yêu mà thôi. Một đầu thú yêu, thân phận rõ rõ ràng ràng, không lật được trời. Như thế, chính là cái này trong hoàng cung ẩn giấu người thế nào. Ngay trước nhân vật này mặt giết thú yêu, cho nên mới chọc giận người này mà dẫn tới họa sát thân. Long khí có thể che chở yêu khí. Cái này Thiên Khuyết Thành bên trong, xem tựa như bình thường, thực ra là yêu mặc dù sẽ không nhiều, nhưng lại tất nhiên là có. Cho nên, lần này ra tới, cũng không dễ dàng, bởi vì chúng ta chân chính chuyện cần làm có 3 kiện. Kiện thứ nhất, thiên tử mời, tới hàng yêu. Kiện thứ hai, hiểu rõ Vương Trương hai tên sư đệ như thế nào chết. Kiện thứ ba, thế nhân đều nói Ninh Phi chính là yêu nghiệt loạn quốc. Chúng ta tự nhiên cũng thừa cái này cơ hội tới thử một chút. Nếu như là, cái kia không có gì để nói nhiều. Nếu như không phải, vậy chúng ta đạo môn liền muốn lần nữa ước lượng một chút chỗ đứng. Lam Ngọc sư điệt, ngươi bối cảnh không nông, những sư thúc này đều biết. Nhưng cái này hoàng đô thế cục cũng không phải như ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Ngươi muốn ta điệu thấp, muốn ta đại thành xuất sơn, lại trang cái phổ thông tiểu đạo sĩ. Hoặc, dùng phàm nhân nói tới nói, ngươi muốn ta giả heo ăn thịt hổ. Sư thúc, thời đại khác biệt, ngươi có bản lãnh gì trực tiếp dùng ra tới. Ngươi có bối cảnh trực tiếp lộ ra tới. Người khác kính ngươi sợ ngươi, tự nhiên không dám động tới ngươi. Ta Lam Ngọc tự nhận là cái này thời đại nhân vật chính, từ nhỏ bất phàm. Nếu như ngay cả cái này đều làm không được, ta tính cái gì? Lam Ngọc sư điệt, đây cũng không phải là giả heo ăn thịt hổ, mà là trên đời này nước rất sâu. Thu hoạch được danh lợi lại có cái gì chỗ tốt? Ngoại trừ để người nói hai tiếng lợi hại, ngoại trừ để sư môn cho thêm ngươi một chút tài nguyên lệch, còn có cái gì? Một cái cần dựa vào danh lợi mới có thể biến cường người, thực ra thật chỉ là kẻ yếu. Không vì danh lợi, cái kia vì cái gì? Thanh nham tử có chút yên lặng. Cái kia phiêu giật xuất trần bộ dáng tuổi trẻ đạo sĩ khoát tay áo nói, được rồi, sư thúc, ngươi làm các ngươi, ta làm ta. Ta tự nhiên có phòng thân chi pháp, huống chi ta Bích Nguyên phù lục cửu bút đã có thể vận dụng thứ 8 bút. Mặc dù so Trương sư huynh còn kém một chút, nhưng ở tuổi trẻ một đời bên trong, còn có ai có thể cùng ta sóng vai? Ta so Trương sư huynh kém, cũng có điều là bởi vì ta lười nhác đi học mà thôi. Bích Nguyên phù lục cửu bút chính là đạo môn bất truyền chi pháp, thắng xa phổ thông phù lục chế tác pháp môn, càng là đạo môn phù lục hệ truyền kỳ huyền công phía trước đưa công pháp. Duy có được coi trọng đệ tử mới có tư cách tu hành. Thanh nham tử là đến 35 tuổi lúc, mới có tư cách sở trạm cái này môn công pháp, mà cái này Lam Ngọc mới bất quá 17-18 tuổi. Vậy mà đã đến tầng thứ 8, trung niên đạo nhân không khỏi có chút thổn thức. Lam Điền tùy ý nói, đúng rồi, lời nói trở về, các ngươi có thể từng đối với Ninh Phi tiến hành thăm dò. Thanh Nham Tử gật gật đầu, thăm dò, Thiên Tử rất phối hợp. Chúng ta ở Ngự Thiện Phòng trong canh gia nhập phù lục chi thủy. Ninh Phi cũng uống, nhưng là nàng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng cũng không phải yêu. Hoặc, vị này Thanh Nham Tử nghĩ một chút lại dẫn cười bổ sung một câu. Có thể là đại yêu. Tựa hồ khả năng này ngay cả chính hắn đều không tin tưởng. Đại yêu đều chỉ tồn tại ở 300 năm trước thần thoại thời đại. Còn có phiêu miểu vô tung hải ngoại, có đáy biển, có bị yêu miết, cõng lên không căn đảo. Đại Chu sao khả năng có đại yêu? Cái này đại yêu tới làm cái gì? Sư môn tiền bối từng có mấy lần ám chỉ. Nhân gian bây giờ cũng không thích hợp tu tiên, cũng không thích hợp tu yêu. Mà các tiên nhân càng là không nguyện ý giáng lâm. Bởi vì giáng lâm mà nói sẽ cởi xuống mấy tầng ra. Lực lượng bị suy yếu rất rất nhiều rất nhiều. Thậm chí ký ức đều sẽ che đậy không ít. Yêu cũng giống vậy. Đại Chu tồn tại giải rác tiểu yêu bọn hắn là tin. Nhưng mà đại yêu lại tuyệt đối không thể. Thanh Nham Tử nói như vậy. Giống như là đã bài xuất Ninh Phi là yêu tuyển hạng. Đương nhiên phù lục chi thủy khảo nghiệm có lẽ cũng không quá chuẩn. Đạo môn yêu khí la bàn. Kính chiếu yêu hiệu quả sẽ tốt hơn. Lam Ngọc cười ha ha nói. Ta liền biết Ninh Phi không thể nào là yêu. Nữ nhân này nhưng là chân chính cực phẩm nhân gian. Không có nam nhân thấy được nàng sẽ không thình thịch động tâm. Nói nàng là thiên hạ nữ nhân đẹp nhất đều không đủ. Đây cũng là ta tốt nhất lịch luyện hồng trần. Tôi luyện tâm cảnh đối tượng. Nếu như nàng cũng có tiên căn. Nữ tử này ta sẽ nói cho phụ mẫu, để nàng trở thành đạo lữ của ta, ở sau này tu đạo đường đi bên trên bồi ta song tu. Lui 10.000 bước nói, nàng cho dù là yêu, ta cũng sẽ để nàng chiết phục, để nàng biết đi theo ta, mới có thể còn sống, mới có thể ở tiên giới giáng lâm sau tồn tại. Sư Điệt, Ninh Phi chính là Đại Chu Thiên Tử sủng cơ. Ngươi! Cái này có cái gì? Thiên tử cũng sợ chết. Cũng muốn cầu trường sinh. Đều nhảy không ra ta trong lòng bàn tay. Hừ, tuổi trẻ đạo nhân chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Lộ ra dương dương đắc ý cười. Hắn giơ bàn tay lên. Năm ngón tay có chút nắm chặt. Hình như mọi thứ đều ở trong khống chế. Ninh Phi là, thiên tử là, mọi thứ đều là. Đây chính là lòng tin. Xoẹt, xoẹt, bỗng nhiên, một cỗ kỳ dị bầu không khí bao phủ xuống tới. Ngoài cửa viện treo thạch tháp đèn bắt đầu run rẩy. Trước phòng treo đèn lồng bắt đầu lắc lư. Đường cong càng ngày càng lớn. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tốc độ càng ngày càng nhanh. Tựa như là nhịp trống. Ở đây trong đêm khuya làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Tới rồi, Lam Điền còn không có phản ứng qua tới. Thanh Nham Tử đã động. Hắn biết, vị kia thần bí mà nhân vật khủng bố ra tay rồi. Chỉ có điều không biết hắn là thái độ gì. Lại là người nào, hắn đem thiên chuông phù lục về sau ném về phía Thanh Hà Tán Nhân. Bản thân tức thì tay phải cầm kiếm đứng ở sau cửa. Tay trái cầm thiên hỏa phù lục, nghiêm trận lấy đợi, Thanh Nham Tử gấp rút nói. Sư đệ, một lát ngươi ở bên lược trận, ta để ngươi dùng phù lục, ngươi liền trực tiếp sử dụng. Thanh Hà Tán Nhân thận trọng gật đầu, cầm phù lục, chuẩn bị đáp lời, nhưng nói còn chưa nói ra miệng. Oanh, đại môn bị đột nhiên thổi mở, cuồng phong tuôn ra vào. Phong như ngàn vạn thêu hoa kích xạ mà vào. Trong phòng một mảnh hắc ám. Thanh Hà Tán Nhân gắt gao cầm cái này thiên chuông phù lục. Bỗng nhiên ở giữa, chỉ nghe được một trận kêu thảm. Cái này kêu thảm là thanh nham tử, ngắn gọn mà gấp rút, mới phát ra một cái âm tiết liền đã triệt để hoàn toàn không có. Thanh Hà tán nhân triệt để bối rối, nhất niệm tốc độ, sư huynh chết rồi, ngay cả lời đều không có kịp nói, thiên hỏa phù lục cũng không có kịp dùng. Nhất niệm về sau, Thanh Hà tán nhân dứt khoát quyết nhiên trực tiếp dùng thiên chuông phù lục. Bóp ấn, phù lục dây lát đốt, đoang, một đạo kim quang lấp lóe nhạt chuông cổ màu vàng hư ảnh móc ngược mà xuống. Không hổ là tiên nhân phù lục, nhàn nhạt sáng bóng để cổ chuông bên trong người ánh mắt khôi phục. Thậm chí bọn hắn còn có thể nhìn thấy bên ngoài ở tình huống. Bên ngoài người lại không cách nào nhìn thấy chuông bên trong. Thanh Hà tán nhân con người bỗng nhiên thít chặt. Hắn thấy được một đoàn toàn thân đều là lỗ kim huyết nhục. Cái kia huyết nhục còn mặc sư huynh đạo bào. Thấy được còn ngẩn ra đứng ở một bên Lam Ngọc. Lam Ngọc còn không có phản ứng qua tới. Mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Cái này đánh lên. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Cổ chuông hư ảnh bên trong màu vàng lưu chuyển. Những kim quang này mang theo chiếu sáng. Yên ổn cảm xúc. Chậm rãi khôi phục tác dụng. Lam Ngọc nhìn một chút Thanh Hà tán nhân. Vị sư thúc này là hai gò má ảm đạm. Hắn dự đoán bản thân cũng kém không nhiều. Tức thì, Lam Ngọc lắp bắp hỏi. Thanh nham tử sư thúc thế nào đột nhiên liền chết rồi? Thanh Hà tán nhân thân thể có chút run rẩy. Sư huynh thực lực hắn là biết đến. Địch nhân này mặt còn không có gặp, liền bị oanh sát thành một đoàn thịt nát. Cái này, bọn hắn sắp đối mặt đến tột cùng là món đồ gì a hát? May mắn chúng ta vẫn còn chuông bên trong. Cạch cạch. Phiêu miểu linh hoạt kỳ ảo tiếng bước chân ở không trăng trong gió truyền tới. Tựa như là tử thần tiếng gõ cửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,